Chương 2938, Đồ Ma Liên Minh, Minh Chủ Chi Tranh, 2. Ninh Hú ngón tay run rẩy một lần, nhưng rất nhanh liền rút ra thí ma kiếm. Sở Tân Viêm trong lòng hoảng hốt, liền muốn liều lĩnh phản kháng. Kinh Thiên Ý lại đột nhiên đưa tay đè lại Ninh Hú, nói khẽ, Ninh công tử, an tâm chớ vội. Cái khác ma tu, ngài muốn chu sát Lu Cờ Na Ho đều được. Chúng ta bây giờ cờ ơn nở định quốc hầu giúp bọn ta một chút sức lực A. Ninh Hú nhíu mày lại, lộ vẻ xem thường. Nhưng động tác cuối cùng ngừng lại. Sở Tân Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng trượt xuống, cảm kích nhìn Kinh Thiên Ý một chút. Kinh Thiên Ý mỉm cười, tiếp tục nói, lão hủ biết Ninh công tử ngài thực lực cao cường, cũng không cần mượn nhờ người khác chi lực. Nhưng Quân Mộ Nhan, nàng thực sự quá âm hiểm xảo trá, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Liên công tử ngài đều kém chút bị nàng trọng thương. Huống chi, Ninh công tử ngài không ngại suy nghĩ một chút, kia Tiêu Diêu thất tử từ một tiếng hót lên làm kinh người cho tới bây giờ, mới qua bao lâu, thực lực liền đã đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế. Nếu là lại cho bọn hắn nhiều một chút thời gian trưởng thành, hoặc là kia che chở Tiêu Diêu môn Vân Tiêu công tử trở về, chúng ta thật còn có thể chu sát bọn hắn sao? Ninh Hú con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt khuất nhục, phẫn hận, không cam lòng, điên cuồng, giống như sóng to gió lớn cuộn cuộn. Hắn nhớ tới cùng Lạc Vân Tiêu lúc đang chém giết, dùng hết toàn thân chi lực, đều không làm gì được hắn mảy may bị khuất. Cũng nhớ tới Mộ Nhan xuất ra cái kia để hắn không có lực phản kháng chút nào phù bảo. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn rõ ràng ý thức được, Quân Mộ Nhan bên người có Lạc Vân Tiêu, còn có một cái, hắn ngay cả mặt đều không có nhìn thấy người thần bí. Hai người kia, mình một cái cũng không là đối thủ. Nếu là không thể mau chóng chu sát Tiêu Diêu thất ma, hắn có lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quân Mộ Nhan bỏ xuống hắn, lại bất lực. Tựa như năm đó đồng dạng. Không, hắn đã không phải là lúc trước Ninh Hú nếu như muốn tận mắt nhìn xem Quân Mộ Nhan rơi vào ma đạo, vứt bỏ hắn mà đi, vậy hắn tình nguyện tự tay gỡ xuống đầu của hắn. Ba thí ma kiếm vào vỏ. Ninh Hú ánh mắt sâm lánh nhìn xem Sở Tân Viêm, ngươi tốt nhất mau chóng tìm Tơ Y Quân Mộ Nhan. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, tại ta thí ma kiếm hạ, tất cả ma tu đều chỉ có vĩnh thế không được siêu sinh một loại kết cục. Nói xong, Ninh Hú quay người bay đi. Sở Tân Viêm bị uy áp bức bách, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Bị Kinh Thiên Ý đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững. Sở Tân Viêm thu lại trong mắt bạo ngược cùng phẫn hận, hướng phía Kinh Thiên Ý chắp tay nói, đa tạ kinh trưởng giáo ân cứu mạng. Kinh Thiên Ý cười ha ha nói, hầu ra khách khí. Tiêu Diêu thất ma chân diện mục, chính là ta Mộc Nguyệt Các tự tay vạch trần. Chu sát bảy ma, đoạt lại ta Mộc Nguyệt Các truyền thừa cùng thần khí, cũng là ta Mộc Nguyệt Các khát vọng nhất sự tình. Hầu ra đề nghị thành lập Đồ Ma Liên Minh, kinh mộ thế nhưng là cũng nghĩ ra một phần lực đâu. Sở Tân Viêm con ngươi co rụt lại, đột nhiên minh bạch Kinh Thiên Ý dụng ý. Kinh Thiên Ý muốn Đồ Ma Liên Minh minh chủ vị trí. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đồ Ma Liên Minh mặt ngoài chỉ là vì chu sát Tiêu Diêu thất ma. Nhưng trên thực tế, lên làm minh chủ người, chẳng khác nào đem Tử Vân giới các đại môn phái trưởng khống tại trong tay. Thứ đây chính là cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời. Một nguyệt các nhìn như căn nhà nhỏ bé tại Bắc Lục không màng danh lợi. Không nghĩ tới nhưng lại có dã tâm lớn như vậy. Sở Tân Viêm đề nghị thành lập Đồ Ma Liên Minh, chính là muốn mình đứng lên kia quyền thế chi đỉnh. Lại thế nào cam tâm bị Kinh Thiên Ý tiệt hồ, nhưng hết lần này tới lần khác Kinh Thiên Ý phảng phất xem thấu Sở Thiên Hữu tâm tư, cười ha ha nói no